Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 548, mộ thất bên trong. Tại phù văn đèn chiếu rọi phía dưới, một cái vàng son lộng lẫy mộ thất phòng xuất hiện, vách tường, mặt đất, lập trụ, trần nhà, hết thảy tất cả đều hiện ra màu vàng. Đây cũng không phải là vẻn vẹn nhan sắc là màu vàng, mà là cả phòng đều lấy hàng thật giá thật hoàng kim trang phục. Phỏng đoán cẩn thận, chí ít hao tốn trên 100 tấn hoàng kim. Cho dù bây giờ đối với phổ thông tài phú cũng không quá coi trọng, Gray cũng không khỏi líu lưỡi tài. Mộ thất chủ nhân đại thủ bút, nhiều như vậy hoàng kim, chuyển đổi thành kim tệ lời nói, hẳn là tại ngàn vạn mai trở lên, mà này còn chỉ là căn này mộ thất trang phục tiêu tốn thôi. Ánh mắt tại mộ thất ở trong đảo qua, mộ thất mặc dù cực kỳ to lớn, nhưng lại cũng không tỏ ra trống trải. Tại trong mộ thất có không ít đồ vật, có xếp đống như núi kim tệ cùng ma lực tệ, có tựa hồ đặt có chân quý sách giá sách, có làm bằng vàng dòng xe ngựa, có lấy các loại bảo thạch khảm nạm gỗ tử đàn thùng, có đặt có vũ khí giá vũ khí. Những này cũng đều là mộ thất chủ nhân khi còn sống đồ vật. Mà tại phòng chính giữa, một cái dài mười mấy mét to lớn quan tài hoành hiện lên, đồng dạng là lấy đúc bằng vàng ròng, hiện lộ rõ ràng không có gì sánh kịp tôn quý. Siêu, siêu, siêu, nhìn qua cái này quan tài, không ít vương cấp đều ánh mắt nóng bỏng, đều là hướng về cái này quan tài đánh tới. Trong mộ thất, đồ vật không phải số ít, nhưng vật chân quý nhất ở nơi nào? Rõ ràng, tất nhiên là tại chỗ này quan tài bên trong. Oanh, oanh, oanh, còn chưa tới gần quan tài, tứ đại vương quốc cùng thứ năm thế lực người cũng đã giao thủ. Như sấm sét tiếng vang kéo dài bộc phát, có vương cấp cường giả bị thương bay ngược, có vương cấp cường giả mặt mũi tràn đầy cười lạnh, nhanh chóng hướng về quan tài phóng đi. Mà trong phòng thì là kinh khủng kinh phong gào thét, không ít thứ bị thổi làm ngã trái ngã phải, không ít thứ bị đập nát. Siêu, Gray không có nhào về phía quan tài, mà là nhào về phía bầy có vũ khí giá vũ khí. Đối với mình thực lực, hắn có một cái cực kỳ rõ ràng nhận biết. Tại vương cấp bên trong, mặc dù không phải hạng chót, nhưng cũng chỉ là ở vào tiêu chuẩn hạng trung, cũng không có cái năng lực kia tham dự trong mộ thất chân quý nhất đồ vật tranh đoạt. Cho nên, vừa tiến vào phòng sau, hắn sở liếc về phía liền cũng không phải là trong phòng chân quý nhất chi vật, mà vừa rồi hắn thô sơ giản lược đảo qua, trong phòng trừ ở giữa quan tài bên ngoài, chân quý nhất đại khái thuộc về giá vũ khí thượng đồ vật. Tổng cộng có 5 chuôi vũ khí, có đao, có kiếm, có thương, nếu hắn đoán không lầm, đây cũng là trong phòng, trừ bỏ quan tài ở trong đồ vật, vật chân quý nhất. Siêu, Griffith từ bỏ quan tài, đem mục tiêu liếc về giá vũ khí, tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt. Nhưng giống như hắn, làm ra loại này lựa chọn, cũng không phải không có. Có thể trở thành vương cấp, trí lực đều tuyệt đối không kém. Mấy người hướng về giá vũ khí đánh tới. Trong đó, một cái người trẻ tuổi tóc vàng bộc phát ra so Gray tốc độ nhanh hơn, nhanh chóng vượt qua Gray, trước hết nhất đã tới giá vũ khí, đưa tay chộp tới đặt có 5 chuôi vũ khí giá vũ khí. Người này chính là liệt diễm vương tử Nico Flame. Hừ, Gray hừ lạnh, luận tốc độ thật sự là hắn không bằng Nico Flame. Nico Flame tốc độ có thể đạt tới vương cấp đỉnh phong, mà tốc độ của hắn tại vương cấp ở trong chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng này không có nghĩa là hắn cầm Nico Flame không có cách nào. Nico Flame có thể theo hắn ngay dưới mắt đem đồ vật đoạt đi. Bạch, một đạo sương mù màu đen lưỡi dao khổng lồ chém ra, theo Nico Flame phía sau lưng nhanh chóng hướng Nico Flame chém tới. trầm thấp tiếng rít cùng kia như có gai ở sau lưng phong mang, lập tức làm Nicker Flame biến sắc, không lo được chụp vào vũ khí. Nicker Flame nhanh chóng hướng bên cạnh tránh né. Sương mù màu đen lưỡi dao khổng lồ theo Nicker Flame bên cạnh sát qua. Nicker Flame mấy túm tóc vàng bị đảo qua, lập tức biến mất. Siêu, Grunt đối Nicker Flame ra tay, bước chân không khỏi hơi ngừng lại. Nicker Flame bị Grey bức lui cách xa giá vũ khí, lại là làm mặt khác mấy vị vương cấp nhận được cơ hội. Nhanh chóng chụp vào vũ khí, hiu, hiu, hiu. Đúng lúc này, giá vũ khí thượng 5 chuôi vũ khí, lại là đột nhiên bắt đầu chuyển động, tự động thoát ly giá vũ khí, thoát khỏi mấy vị vương cấp cường giả chộp tới tay, hướng một cái phương hướng bay đi. Cuối cùng toàn bộ rơi vào tay của một người bên trong. Người này chính là Grey, có được đồng bối long thú huyết mạch. Hắn là có được kim loại thao túng năng lực, bất quá hắn rất ít vận dụng, bởi vì loại năng lực này đối với hắn hiện tại tới nói, uy lực rất là bình thường, căn bản không có cách nào lấy ra cùng vương cấp giao chiến. Bất quá, tại tranh đoạt vũ khí thời điểm, lại là có gian lận tác dụng, bằng vào loại năng lực này, hắn đem 5 chuôi vũ khí toàn bộ đoạt đến tay. Grey Fergus kém chút đắc thủ, nhưng lại bị Grey đánh gãy đoạt đi. Nicker Flame phẫn nộ nhìn về phía Grey, sau đó đối mấy vị vương cấp cường giả kích động nói: "Chư vị, 5 chuôi vũ khí đầy đủ chúng ta mỗi người một thanh." Nhưng Grey Fergus lại toàn bộ đoạt đi. Hắn làm quá mức, chúng ta cùng nhau liên thủ đoạt lại. Nghe được Nicker Flame đề nghị, mấy vị vương cấp đều là không khỏi ý động. Mặc dù không rõ ràng Grey trong tay này 5 chuôi vũ khí đến tột cùng là đẳng cấp gì, nhưng lấy suy đoán của bọn hắn, lấy tòa này mộ thất chủ nhân giàu có, 5 chuôi vũ khí rất có thể đều là bạch ngân vũ khí. Grey nhìn lướt qua mấy người, thong dong đem vũ khí thu hồi, cười lạnh nói: "Chư vị, tại mộ thất ở trong đồ tốt không ít, mỗi nhiều trì hoãn từng giây từng phút, thu hoạch liền sẽ ít hơn rất nhiều. Các người nhất định phải cùng ta hao tổn nữa. Cướp đoạt tới tay vũ khí lấy thêm ra đến tự nhiên là không thể nào. Hơn nữa hắn cũng không cho rằng mấy người vây công liền có thể nề hà hắn, sẽ từ bỏ tranh đoạt quan tài ở trong đồ vật người. Thực lực đều cũng không tính mạnh. Grey đối với mình phòng ngự, đặc biệt là mặc vào màu đen chiến trang sau phòng ngự cực kỳ tự tin. Đối mặt mấy người vây công, dù là không địch lại, hắn cũng tự tin không có nguy hiểm. Mấy vị vương cấp hơi cân nhắc, sau đó lập tức từ bỏ vây công Grey, nhào về phía mộ thất ở trong những vật khác. Mộ thất ở trong đồ tốt không ít, đích thật là nhiều trì hoãn từng giây từng phút, thu hoạch liền sẽ giảm bớt không ít. Hơn nữa, đối với Grey thực lực cùng kia mạnh đến mức kinh khủng phòng ngự bọn họ cũng biết được. Mấy người liên thủ có thể hay không đem vũ khí đoạt lại, thật rất khó nói. Thế nào, còn muốn ra tay sao? Mấy vị vương cấp cường giả rời đi, chỉ còn lại Nicker Flame. Grey trêu tức nhìn về phía đối phương hỏi. Nicker Flame hung hăng nhìn Grey một chút, hừ lạnh một tiếng, nhào về phía mộ thất ở trong những thứ đồ khác. Mấy người liên thủ hắn còn có nắm chắc đối phó Grey. Về phần hắn một người, kia là tuyệt không có khả năng. Grey cũng không có đối Nicker Flame ý xuất thủ. Bây giờ ở đây, liệt diễm vương quốc vương cấp cường giả không ít, muốn ra tay giết Nicker Flame khẳng định không có khả năng. Còn không bằng đem thời gian dùng tại cướp đoạt mộ thất ở trong đồ vật bên trên. Siêu, Ruth xuất hiện ở giá sách bên cạnh, bắt lấy giá sách, đem giá sách cùng giá sách ở trong sách toàn bộ đều thu vào. Siêu, Ruth xuất hiện ở một cái lấy lam bảo thạch trang trí hòm gỗ bên cạnh. Không có xem hòm gỗ ở trong đồ vật, trực tiếp đem hòm gỗ thu vào. Siêu. Gray xuất hiện ở một cái hồng bảo thạch trang trí hòm gỗ bên cạnh. Đồng dạng không thấy bên trong đồ vật đem hòm gỗ thu vào. Gray thân hình tại mộ thất ở trong liên tiếp chớp động. Nhìn thấy đồ vật, toàn bộ bị hắn thu vào. Chuẩn bị sau lại tinh tế xem xét. Dù sao trong tay hắn chiếc nhẫn màu tím không gian rất lớn. Căn bản không sợ bị đổ đầy. Giống Gray đồng dạng vương cấp cường giả không phải số ít. Thỉnh thoảng địa cũng có để mắt tới đồng dạng đồ vật vương cấp cường giả va chạm giao thủ. Ngoại trừ là giống nhau vương quốc người lẫn nhau khiêm tốn một chút bên ngoài. Những vương quốc khác, cho dù là tam đại vương quốc trong lúc đó gặp nhau, cũng trực tiếp lấy giao thủ định vật phẩm thuộc về, mà giữa sân kịch liệt nhất địa phương. Thuộc về trung ương mộ thất, tứ đại vương quốc cùng thứ năm thế lực ba lần lột xác vương cấp. Thậm chí cái khác một chút đối với thực lực mình có chút tự tin vương cấp. Vây quanh to lớn hoàng kim quan tài giao thủ. Hoàng kim quan tài hẳn là trải qua phù văn đường vân gia cố. Bằng không mà nói, sớm tại bọn họ giao thủ dưới bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng dù vậy, cũng rõ ràng có thể nhìn thấy hoàng kim quan tài mặt ngoài xuất hiện vết rách. Oanh, đột nhiên, một tiếng nổ vang đột nhiên vang lên. To lớn hoàng kim quan tài nổ tung ra. Hoàng kim quan tài thậm chí ở trong đồ vật. Hướng bốn phía bắn tung tóe ra. Có khối lớn hoàng kim. Có tản ra uy áp bạch cốt. Có quan tài ở trong mộ thất chủ nhân tùy thân các loại vật. Hiu, một cái màu tím vòng tay bay ra, mấy vị thực lực không kém vương cấp cường giả đánh tới. Một cái vương cấp cường giả đem này nắm trong tay, nhưng sau một khắc, khi hắn còn chưa kịp đem này thu nhập phù văn túi bên trong thời điểm. Một vị khác vương cấp một kiếm chặt xuống, cái trước tay bị thương bị đau, màu tím vòng tay rơi xuống, bị cái sau nắm ở trong tay. Hiu. Một thanh toàn thân tựa như là hoàng kim đổ vào chiến đao. Hướng một cái phương hướng bay đi. Nhìn thấy một thanh này chiến đao. Tứ đại vương quốc ba lần lột xác vương cấp. Cùng thứ năm thế lực ba lần lột xác vương cấp. Tất cả đều ra tay. Cướp đoạt hướng một thanh này chiến đao. Chiến đao phía trước. Phi hồng vương quốc một vị vương cấp cường giả. Vô ý thức tay. Lập tức đem một thanh này chiến đao tiếp được. Thế mà nhận được quan tài chủ nhân vũ khí. Trên mặt hắn còn chưa kịp kinh hỉ. Sau một khắc lại là trở nên kinh hãi. Liệt diễm vương quốc Bùa Flame cùng thứ năm thế lực ba lần lột xác vương cấp hai người đồng. Thời ra tay đánh úp về phía hắn. Răng rác, phi hồng vương quốc vương cấp cường giả toàn thân xương vỡ vụn bay ngược. Đụng vào trên vách tường, trực tiếp mất mạng, mà trong tay hắn chiến đao, tại hắn bay ngược một nháy mắt kia ngã bay ra ngoài, hướng một phương hướng khác bay đi, mà năm vị ba lần lột xác vương cấp đuổi sát. Hiu, một mặt quả cầu kim loại hướng Gray phương hướng bay tới. Gray đưa tay chộp một cái, lập tức đem quả cầu kim loại nắm ở trong tay, ánh mắt thoáng nhìn. Lập tức phát hiện, này rõ ràng là một viên chừng bóng bàn lớn nhỏ màu bạc quả cầu kim loại. Theo trên tay xúc cảm đến xem, đây cũng là hắn đã từng thu được có thể cùng U Linh thương nhân giao dịch cái chủng loại. Này tính chất quả cầu kim loại, giao ra, liệt diễm vương quốc một vị vương cấp cường giả đánh tới. Trường thương bên trên, ngọn lửa màu vàng tràn ngập. Rõ ràng là dự định đem Gray đốt thành cho bụi. Đối phương chẳng những muốn cướp đoạt màu bạc quả cầu kim loại, càng là chuẩn bị đem Gray chém giết. Gray biến sắc, trên trường kiếm sương mù màu đen tràn ngập tản hướng một phát này. Keng, trường kiếm cùng trường thương va chạm. Sau đó, Gray như gặp phải trọng kích, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Đây là một vị hai lần lột xác vương cấp cường giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.